Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cậu ta có chỗ nào lạnh nhạt với em gái anh chứ? Chỗ nào một ngày không nói quá ba câu đâu? Nhất định là anh ta đặc biệt khó chịu với em. Cô ở đó đều bị đùa giỡn cả một ngày. Nhớ lại nửa năm trước, lúc phát hiện bạn cùng phòng là một người đàn ông thì cô giật cả mình. Đều là do A Thành không nói rõ ràng. Chỉ là cô nhanh chóng phát hiện ra, người này thật ra cũng không tệ lắm. Sợ người nhà cô biết, khi cô sống chung với một người đàn ông sẽ bắt cô chuyển sang ngoài, nên cô giấu giếm 2 tuần rồi mới nói ra. Sau lại ba cô đến đài trung tra xét, cảm thấy anh không tệ, cộng với sự đảm bảo của A Thành nên mới miễn cưỡng đồng ý cho cô ở lại. Bây giờ cô đã biết tại sao A Thành lại yên tâm như vậy rồi. Ở với nhau nửa năm, cô hoàn toàn không thấy anh qua lại với cô gái nào. Cô từng hoài nghi anh là gay, nhưng cô cũng không thấy anh mập mờ với một người đàn ông nào. Anh không hút thuốc lá, không uống rượu. Cô chưa từng thấy qua cuộc sống riêng của một người đàn ông so với hòa thượng còn sạch sẽ hơn thế này. Đã anh như vậy thì sau khi nghỉ Tết chuyển ra ngoài ở đây. Quan Tử Đàn nói. Em không muốn. Quan Tử Dung không cần suy nghĩ liền từ chối. Quan Tử Tế nghe vậy thì chân mày nhướng lên, nét mặt ý nói. Chật, con gái bị làm tức đến chết mà kêu dọn ra ngoài thì lại không đi. Chật, con gái đúng là một sinh vật mâu thuẫn và phiền toái. Này, anh Tư, ý anh là sao? Người ta bị bạn cùng phòng làm khó dễ, về nhà lại bị anh làm cho tức chết. Em cảm thấy em thật đáng thương. Bây giờ cô đã biết tại sao lúc Lương Vân Hân bắt nạt lại thấy quen thuộc như thế. Nói ra là oan trách, thật ra thì làm đúng là đúng hơn. Từ đầu đến cuối, Quan Tử Tu luôn trầm mặc, đột nhiên quay đầu nhìn cô một cái, không nói một câu đứng dậy. Anh hai, anh đi đâu vậy? Quan Tử Tu đang muốn đi qua, đột nhiên quay đầu lại nói một câu. Không nên đem ý tốt của người ta làm thành chuyện đương nhiên. Lấy đâu ra nhiều thức ăn, ăn không hết như vậy. Coi như người ta không nói, trả lại con bé không có đầu óc để suy nghĩ hay sao? Tại sao nhất định phải nói ra lời mới gọi là quan tâm? Còn những hành động khác lại là không đáng một xu. Sau khi Quan Tử Tu rời đi, phòng khách rơi vào trầm mặc. Em giống như... Nói sai. Quan Tử Dung ngập ngừng nói vẻ mặt áy náy. Chỉ là ngắn ngủn một câu nói, lại như nói ra vào nỗi đau khổ trong lòng anh. Cũng hơn một năm, anh bà vẫn không thể nào quên được chị Hạ. Quên đi sự phản bội của cô ấy sao? Khi tất cả mọi người đều nhìn Lương Vân Hân là người bắt nạt cô, thì chỉ có anh ba lại nhìn theo một góc độ khác. Có lẽ Lương Vân Hân là quan tâm theo một cách khác. Mặc dù luôn bắt nạt cô, nhưng anh vẫn luôn quan tâm cô. Được rồi, có thể là rất kỳ quái, nhưng sự thật chính là như thế. Cô nghĩ anh không phải là người miệng ngọt, nhưng không phải là người đàn ông hư. Vừa về đến nhà, cô đã được phục vụ như nữ hoàng, các loại thuốc bổ đều có đầy đủ. Là anh sợ cô không biết chăm sóc cho bản thân mình, chỉ sợ nàng ở bên ngoài không hào hào chăm sóc mình. Cô vốn coi đây là một chuyện rất hạnh phúc, nhưng chỉ vì một câu nói của anh ba mà lòng cô như có tảng đá chèn vào. Năm nay tự trướng hơi sớm, qua Tết âm lịch mấy ngày cô liền thu dọn đồ đạc để lên đài trung. Ngày đi, mẹ cô còn đặc biệt nấu cho cô một nồi canh gà hầm. Gần một tháng không thấy, không biết người đàn ông ác miệng kia có cô đơn không, còn có đồ lại ăn không thể hết thì nhét vào bụng người khác hay không. Lúc tìm chìa khóa mở cửa phòng, cô miên man suy nghĩ. Lúc tới nơi thì cũng hơn 7 giờ, đã qua giờ ăn tối. Trong phòng tối đen như mực, không hề có tiếng động nào. Trên căn bản chỉ cần Lương Vân Hân ở nhà, trong phòng nhất định sẽ có một bóng đèn nhỏ đang sáng. Anh tự cũng từng dặn cô, nếu như anh trở về thì chỉ cần cô ở nhà vẫn phải để một bóng đèn sáng. Về phần có phải vì anh sợ tối hay không thì cô chưa từng hỏi. Cô không nghĩ một người đàn ông sẽ sợ tối. Chỉ là cho đến bây giờ, cô vẫn chưa bao giờ thấy nhà tối đen như mực. Chẳng lẽ anh thật sự không có ở nhà? Quan Tử Dung lục lọi mở đèn, nhìn thấy trước cửa phòng anh vẫn còn cái chìa khóa thì cau mày. Cô tùy tiện để hành lý xuống, rồi buồn bực gõ cửa phòng anh. Lương Vân Hân, anh có ở trong phòng không? Một mảnh yên lặng, cô vẫn chưa từ bỏ ý định, lại kêu thêm mấy tiếng, vẫn không có ai trả lời. Anh thật sự không có ở nhà sao, hay là anh đang ngủ? Cô nhốn nhốn vài lờ đẫnh vào phòng tắm tắm nước nóng. Cô quay lại phòng, hình ảnh chiếc chìa khóa vẫn không thể thoát khỏi đầu. Cô càng nghĩ càng cảm thấy có điều gì không đúng, càng nghĩ càng không an lòng. Cô gõ cửa phòng anh một lần nữa. Lương Vân Hân, nếu anh có ở trong phòng thì trả lời một tiếng có được hay không? Vẫn không có ai trả lời. Cô suy nghĩ một chút, thử xoay nắm cửa. Một mặt tự nói với mình, nếu cửa phòng khóa thì cô sẽ về phòng mình. nhưng cô không hề tốn chút sức lực nào để mở cửa ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net